Lưu manh lão sư, chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái rắm tiếng lại đại lại âm thanh có thể nói vang dội đến làm cho trong thang máy mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở, để mọi người cảm giác mới mẻ, đặc biệt để mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, chính là này cái rắm rất xuống người ta nói rắm thúi không vang âm thanh cái rắm không thúi, nhưng này cái rắm chẳng những âm thanh hơn nữa xú, trong thang máy có ít người đã bắt đầu băng bó cái mũi. Đang ở cùng Lệ lão sư nói chuyện, Ngô Thanh một thấy có người bịt mũi từ hắn ngựa trên, nhớ tới lần trước mình ở thang máy bị người oan uổng thúi lắm chuyện tình. Không được, lần này ta vô luận như thế nào phải chủ động phóng ra, không thể để cho người khác lại oan uổng, lần này là ta phóng cái rắm. Nghĩ đến đây Ngô Thanh đã biết mình phải nên làm cái gì. Hắn ngựa trên băng bó cái mũi của mình, lớn tiếng nói. Là ai như vậy không có đạo đức công cộng tâm a, muốn thả cái rắm cũng không đi ra ngoài, đặt ở này thang máy phóng có phải hay không muốn đem người khác xú tử a. Nghe được Ngô Thanh nói như vậy, trong thang máy có ít người bắt đầu nghị luận lên. Vừa nghe người khác phụ cùng mình, Ngô Thanh lại đắc ý hắn lần này cần tại Lệ lão sư trước mặt uy phong một hồi, vì thế hắn tiếp tục tăng lớn âm lượng nói. Người ta thúi lắm là rắm thúi không vang âm thanh cái rắm không thúi, nhưng người nào đó như thế nào phóng cái rắm là lại xú lại âm thanh, rất thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Ngô Thanh, người người cũng dám nói như vậy, ta liều mạng với ngươi. Phía sau Tiểu Châu đột nhiên lớn tiếng nói. Nguyên lai này cái rắm là nhỏ Châu phóng, nàng vốn thả ra như vậy âm thanh cái rắm trong lòng đều phi thường ngượng ngùng. Nhưng thật không ngờ Ngô Thanh cư nhiên còn nói như vậy, nàng thả là càng nói càng lớn tiếng, cái kia loại nàng vốn tự đối Ngô Thanh sinh một bụng khí, hiện tại Ngô Thanh lại như vậy lại làm cho Tiểu Châu lửa cháy đổ thêm dầu. Đường, thang máy vừa vặn tới rồi một tầng dừng lại, cửa thang máy cũng đồng thời mở ra. Tiểu Châu đối với Ngô Thanh mông đít nhỏ chính là hung hăng một cước, Ngô Thanh vừa lúc đứng ở bên ngoài hắn bị Tiểu Châu bị đá một cái lảo đảo xuất xuất ngoại mặt. Tiếp theo Tiểu Châu đập ra đi ấn té lăn trên đất, Ngô Thanh bên đánh la lớn. Ngô Thanh, ngươi phản, ngươi, ta hôm nay không hung hăng địa giáo huấn ta và ngươi cũng không phải là nuôi dưỡng. Ai nha Tiểu Châu, ta sai lầm rồi, ngươi không cần đánh ta a. Trên mặt đất kêu thảm thiết, Ngô Thanh liều mạng địa cọ lưỡng trà, tiểu thối muốn từ Tiểu Châu đại thủ trong dãy rụa đi ra. Nhưng là khí lực tiểu nhân, Ngô Thanh không phải Tiểu Châu đối thủ, hắn bị Tiểu Châu ấn trên mặt đất hung hăng địa đánh trúng. Ai nha, ngươi không cần đánh mặt của ta a. Trong thang máy người chứng kiến Tiểu Châu cùng Ngô Thanh chuyện như vậy, bọn họ liếc nhìn nhau cũng không dám đi ra khuyên can, chậm rãi cửa thang máy đóng lại. Trần Thiên Minh cùng Hà Đào, Tiểu Hồng đã tại ao tám lý điểm thức ăn ngon các Ngô Thanh bọn họ, một lát sau Đặng lão sư cùng Lệ lão sư lên đây. Đặng lão sư, Ngô Thanh cùng với Tiểu Châu đâu? Ngươi có hay không chứng kiến bọn họ? Trần Thiên Minh hỏi Đặng lão sư. Có. Đặng lão sư ngượng ngùng nói, Ngô Thanh hiện tại đang bị Tiểu Châu ấn trên mặt đất tàn nhẫn lang địa đánh trúng. Bọn họ còn giống như ở dưới mặt, hẳn là rất nhanh tựu lên đây. Lệ lão sư nói tiếp. Hà Đào trừng mắt nhìn Lệ lão sư liếc mắt một cái nói. Ta lão công vừa rồi không có hỏi ngươi, ngươi sáp cái gì miệng chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ lão sư vốn suy nghĩ đỉnh hồi Hà Đào, nhưng nàng nghĩ vừa rồi mình cùng Hà Đào khắc khẩu đã khiến cho Trần Thiên Minh phản cảm, nàng đành phải cố nén khí yên lặng không ra tiếng. Trần Thiên Minh đối Đặng lão sư nói. Đặng lão sư, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, ta chỉ là để nơi này người bán hàng tùy tiện điểm một vài đồ ăn. Được rồi, chúng ta rất tùy tiện. Đặng lão sư vội vàng xua tay nói, lần này lại là Trần Thiên Minh mời khách, chính mình nào dám có cái gì yêu cầu. Chỉ cần Tiểu Hồng thích là được rồi. Thích thì thích, bất quá những thứ kia hảo quý a. Tiểu Hồng phun một lần đầu lưỡi. Lúc này môn bị đẩy ra, Tiểu Châu cùng với Ngô Thanh tại một cái người bán hàng xuất lĩnh đi vào đi. Tiểu Châu, Ngô Thanh, các ngươi mau ngồi, các ngươi như thế nào chậm như vậy a. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Châu cùng Ngô Thanh đến đây vội tiếp đón bọn họ ngồi xuống, mà khi Trần Thiên Minh chứng kiến Ngô Thanh mặt lúc không khỏi kinh ngạc nói. Ngô Thanh, mặt của ngươi sao lại thế này a, sưng đắc tượng đầu heo, dường như vừa rồi ở trường học thời điểm ngươi đều không phải như thế. Ta, Ngô Thanh ấp úng địa không dám nói, đây là vừa rồi cấp Tiểu Châu đánh đập. Chính mình na chi đạo kia lại âm thanh lại xú cái rắm là nhỏ Châu phóng, nếu biết đến nói đánh chết mình cũng sẽ không nói. Nói vậy vừa rồi Tiểu Châu tựa như điên như vậy đánh cho chính mình kia mặt đau đến ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi gặp được cướp bóc Ngô Thanh ngươi bởi vì phải bảo vệ Tiểu Châu bị người ta đánh. Trần Thiên Minh tận lực địa hướng chỗ tốt suy nghĩ, tại nhiều người như vậy trước mặt hắn là không dám nói Ngô Thanh là vô lễ người ta nữ nhân bị đánh, tuy rằng ở trong lòng hắn đã cho rằng biến thái Ngô Thanh thập hữu sẽ làm chuyện như vậy. Ngô Thanh lắc đầu không dám nói ra chân tướng sự tình. Đặng lão sư bên đối Trần Thiên Minh nháy ánh mắt vừa nói đạo. Thiên Minh phỏng chừng Ngô Thanh không có việc gì ngươi không chỉ nói. Đặng lão sư, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Như thế nào luôn chát qua chát đi? Chẳng lẽ ngươi cũng bị kẻ bắt cóc đánh? Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Nhìn đặng lão sư sắc mặt giống như có điểm không đúng, chẳng lẽ vừa rồi Ngô Thanh bọn họ thật là gặp được kẻ bắt cóc? M hiện tại một số người thật là tồi, tốt nhất là sinh hài tử không lỗ đít. Đúng rồi, các ngươi là ở đâu gặp được kẻ bắt cóc, là ở trong tửu điếm sao? Về điểm ấy Trần Thiên Minh là phi thường quan tâm, nếu tại trong tửu điếm vậy hắn như muốn hảo hảo tra một lần hôm nay là ai làm ban, tại sao có thể để người xấu khi dễ khách nhân đâu. Đặc biệt đem người ta Ngô Thanh đánh thành đầu heo dường như, cái này gọi là vốn cũng rất xấu. Ngô Thanh sống thế nào a? Trần Thiên Minh, Ngô Thanh là ta đánh đập, không liên quan chuyện của ngươi. Tiểu Châu nghe Trần Thiên Minh nói nàng sinh hài tử không lỗ đít, nàng tự tức giận đến kêu to lên. Trần Thiên Minh giật mình nói. Cái gì? Là ngươi? À không có việc gì ngươi nhóm mau ngồi kia, đồ ăn rất nhanh liền lên. Tiểu thư ngươi nhìn một lần đồ ăn có thể trên có hay không, người của chúng ta đủ. Trần Thiên Minh xoay người đối người bán hàng nói xong. Đương mọi người ngồi xuống sau, đặng lão sư ngay lúc đó căn phòng này đang lúc phi thường lớn, so với bình thường ăn cơm phòng còn muốn lớn hơn gấp đôi, thả trang hoàng phi thường xa hoa, thật giống như hoàng cung giống nhau, hắn còn giống như chưa có tới cúa cao quý như vậy phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì, thuê chung phòng a? Giống như rất lớn rất cao quý a. Lệ lão sư cũng nhìn ra này ao tám cùng mình bình thường qua khách sạn huy hoàng ăn cơm phòng không giống với. Đúng vậy, như thế nào gian phòng kia phía trước mang có một cái a, kia là chuyện gì xảy ra? Lệ lão sư chứng kiến bên cạnh còn đứng một cái nữ người bán hàng, nàng liền hỏi nói. Cái kia nữ người bán hàng đối lệ lão sư hơi hơi khom người nói. Đây là ta nhóm huy hoàng khách sạn cao quý phòng, cho nên phía trước mang có một cái a, mỗi tầng lầu đều có một gian như vậy phòng. Loại này phòng là chuyên môn cấp khách quý dùng, là thấp nhất tiêu phí là 1 vạn. Cái gì? Thấp nhất tiêu phí là 1 vạn? Vốn tự không có gì tâm tình, Ngô Thanh vừa nghe lần này bữa tiệc là như vậy tiêu phí, trong lòng hắn cao hứng. Hắn hiện tại cảm thấy được vừa rồi chính mình rất đau miệng, hiện tại giống như chẳng phải đau đớn, hắn còn đang suy nghĩ có thể ăn không hết cơm đâu. Đối giống như vậy phòng chúng ta là mật, chỉ có khách quý hoặc là đơn vị liên quan mới có thể tới nơi này ăn cơm. Người bán hàng đối mọi người mỉm cười. Tài năng ở này a, tự đầu phòng ăn cơm người là không đơn giản, cho nên người bán hàng không dám đắc tội Trần Thiên Minh bọn họ, tuy rằng nàng chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ mặc không giống kẻ có tiền. Trần lão sư, gian phòng kia là ngươi đặt sao? Lệ lão sư nghi hoặc địa nhìn Trần Thiên Minh, giống như Trần Thiên Minh không phải kẻ có tiền, chẳng lẽ gian phòng kia là Hà Đào thông qua cha của nàng quan hệ đặt? Hà Đào hiện tại làm sao để lệ lão sư cùng Trần Thiên Minh nói chuyện, nàng cười lạnh một tiếng. Là ta đặt thế nào? Ta chỉ là hỏi hỏi. Lệ lão sư nói. Chỉ chốc lát sau người bán hàng bắt đầu mang thức ăn lên, Ngô Thanh nhìn trên bàn mỹ vị món ngon vội vàng động lên chiếc đũa, bất quá lần này bởi vì hắn trên người có thương tích, động tác không có trước kia mau. Mọi người hướng Tiểu Hồng nói chút cố gắng, lời nói sau cũng vừa ăn vừa nói chuyện lên thiên lai. Tiểu Hồng vừa nghe lần này Trần Thiên Minh mời khách muốn nhiều tiền như vậy, nàng cũng rất đau lòng. Bất quá nàng lại muốn đây là Trần Thiên Minh thương yêu biểu hiện của mình, địa lại cao hứng trở lại. Bởi vì lệ lão sư không chọc phải Hà Đào, Hà Đào cũng mặc kệ lệ lão sư, hai người bọn họ người ăn cơm cũng tường an vô sự. Trần Thiên Minh tối sợ bọn họ ăn ăn lại nói to đứng lên, đến lúc đó hắn cũng không nên đối lệ lão sư hòa. Sau khi cơm nước xong để tỏ lòng của mình có tiền, lệ lão sư đối người bán hàng nói. Tiểu thư ngươi nhìn một lần bữa cơm này muốn bao nhiêu tiền, ta quét thẻ. Lệ lão sư vừa nói vừa từ tay mình trong túi lấy ra một tờ chi phiếu. Lệ lão sư đã tính qua nàng này trương ngân hàng Cali có hơn 2 vạn có thể tính là bữa cơm này muốn 2 vạn nàng cũng là có thể cấp. Thả bữa cơm này không phải thấp nhất tiêu phí 1 vạn sao. Phòng trừng Hà Đào cũng không có cái gì tiền trích, bất quá ỷ vào nàng đương công an cục trưởng phụ thân của mới điểm 1 vạn tả hữu đồ ăn mà thôi. Kỳ thật lệ lão sư không biết lần này gọi món ăn là Trần Thiên Minh điểm hắn, hôm nay trong lòng cao hứng lại là chính như Na Hà Đào theo như lời xuất huyết nhiều, lần này đồ ăn thêm rượu đỏ tổng cộng là muốn 5 vạn khối. Đâu có là chúng ta mời khách không cần ngươi lệ lão sư ra tiền. Hà Đào thấy lệ lão sư muốn đoạt lấy trả tiền không khỏi sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đào lão sư, mọi người là cùng sự, ngươi tựu không nên khách khí, này đốn coi như ta cấp Tiểu Hồng chúc mừng a, nếu ngươi muốn mời có thể lần sau tái mời chúng ta mọi người thôi. Nói xong lệ lão sư có thâm ý khác nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Lệ lão sư còn muốn về sau có cơ hội cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Hà Đào thấy người bán hàng kia đã cầm Lệ lão sư chi phiếu đi ra ngoài đành phải tức giận đến đập mạnh một lần chân. Lệ lão sư chứng kiến Hà Đào sinh khí trong lòng nàng cũng là cao hứng phi thường. Bất quá nàng không biểu lộ ra. Ha ha, ăn cơm loại này tiền trinh ta vẫn phải có. Lệ lão sư cười nói. Lệ lão sư, ngươi trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền, ai cưới ngươi là phúc khí của hắn a. Ngô Thanh hâm mộ địa dương cái kia sưng đỏ miệng nói. Đây chính là một vạn khối cơm a, các nàng cướp đài thọ ông trời a, tại sao không có để cho ta gặp được một cái lại có tiền lại nữ nhân xinh đẹp a. Ngô Thanh ở trong lòng kêu to. Tiểu Châu thấy Ngô Thanh còn tính chết, nàng liều mạng địa tại Ngô Thanh thắt lưng trên thịt khác. Ai nha, Ngô Thanh ra giết heo tiếng kêu. Người bán hàng cầm chi phiếu đi đến Lệ lão sư bên người nói. Ngượng ngùng, bữa cơm này đánh bát chiết sau là tứ vạn khối, tiểu thư của ngươi Kali không có nhiều như vậy tiền. Cái gì, tứ vạn? Lệ lão sư đỏ mặt, nàng hôm nay chỉ là dẫn theo này trương hơn 2 vạn chi phiếu đi ra. Trời ạ, không thể nào, ta vừa rồi ăn tứ vạn khối. Ngô Thanh cũng kêu to lên. Chủ yếu là vừa rồi cái kia bình rượu đỏ là chúng ta trực tiếp từ lần nước nhập khẩu tới được, muốn hơn 3 vạn rét nước tệ. Người bán hàng nói. Hà Đào cao hứng địa cầm ra ngân hàng của mình giữ lại chào phúng Lệ lão sư. Lệ lão sư, xem ra ngươi là không có gì tiền trinh, giao vừa rồi cái kia tứ vạn khối hay ta qua giao đi sao? Cách trương.